Chương 24, các bá chủ nhìn kỹ. Dây ôi cảm thấy, nếu là cái này cái trên thế giới thật có ông chủ như vậy, hắn xác định vững chắc sẽ một đao chém chết đối phương. Nhưng mà Nạ Ạ Kỳ sau khi nói xong, liền không nữa cùng dây ôi nhiều lần. Đổ đều đánh cuộc, có gì dễ nói, ngược lại là hiện tại nhiều người, phải có một cái cơ cấu. Có cơ cấu sau đó, tiềm lực mới có thể chân chính thể hiện ra. Nạ Ạ Kỳ chuẩn bị bắt trước Don Quịt Sột gia tộc, ở chỗ này trên căn bản tiến hành ma cải, sáng tạo ra nhà thuộc về mình tộc. Hiểu. Từ nay về sau, chúng ta đã bảo tên này. Nạ Ạ Kỳ nhìn bốn phía, nói rằng, có ý kiến gì không vậy khẳng định là không có, dù cho đám người kia hiện tại cũng cực kỳ nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lão đại phân phó. Thậm chí, còn có chút tiểu kích động. Ta coi như là có người của tổ chức. Thấy không người phản đối, Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng méo một cái. Hiểu lý niệm và nguyện vọng, thật sự là cùng Nạ Ạ Kỳ hiện nay muốn đùa trò chơi giống nhau như lúc. Cứ như vậy, ở một gian quầy rượu nhỏ bên trong, Hiểu, ra đời. Không giống với hổ ca Hiểu, Nạ Ạ Kỳ khai sáng Hiểu, là một cái cao độ tập quyền chữ kim 20 tháp thư cờ tổ tinh anh trước. Từ tầng dưới nhất thành viên vòng ngoài, làm viên, rồi đến cán bộ, rồi đến từ các thức tên gọi vì danh hiệu đẳng cấp cao nhất thành viên. Có năng lực, có công hân, liền có thể trực tiếp tăng lên. Đúng vậy. Hắn cũng không muốn làm cái gì tư tưởng biến cách, cái gì quân sở sụ, Nạ Ạ Kỳ liền đơn thuần muốn làm ra một cái tinh anh tập đoàn. Dây ối bị kéo lên phải thuyền giặc, huống chi, hắn cũng không có không muốn. Bị vây ở chỗ này giám thị, là hắn cùng thế giới chính phủ đặt thành điều kiện, hắn tự tù cùng quần đảo xạ ba áo đi, đổi lấy là, thế giới chính phủ đình chỉ đối với còn lại rô rơ trên thuyền đồng đảng truy sát. Mà ở bên ngoài, Nạ Ạ Kỳ cố ý khích nộ lôi lợi, kỳ thực hai người căn bản cũng không có chăm chú. Chỉ là vì che giấu hai mắt người. Nạ Ạ Kỳ chân chính điều kiện là, để giới ối lấy được tự do lần nữa, lại có thể như trước để thế giới chính phủ đình chỉ truy sát. Tổng bộ Hải quân nhận được kỳ dự truyền tới tin tức, Sengoku thiếu chút nữa thì nổ. Lẽ nào toàn bộ tổng bộ Hải quân, liên đại tướng đều không biện pháp ngăn cản người kia sao? Sengoku nổi giận đùng đùng. Thật sự là không có biện pháp ngăn cản á, ở quần đảo xạ ba áo đỉ cái loại này địa phương, loại đẳng cấp này người thật đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Gặp vừa ăn bánh rán, vừa hàm hồ không do nói đến. Đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Sengoku dù gì nói, trên biển không có khả năng cứ như vậy vô căn cứ nhô ra người mạnh như vậy. Kỳ thực, mạnh mẽ liền mạnh mẽ a, cũng không thể gọi là. Ngồi ở bên kia tờ S.U.G.U. trung tướng không sao cả nói đến. Sengoku suy tư một chút, cũng gật đầu một cái nói, cũng là. Tổng bộ hải quân, không sợ nhất, chính là chỗ này chủng độc lang. Nhìn như độc lang đối với hải quân các nơi uy hiếp đều rất lớn, tự do tự tại, tùy thời đều có thể phát động tập kích, nhưng mà, hắn trung quy là một người. Tạo thành ảnh hưởng, cũng giới hạn cho hắn phát động công kích một bộ phận kia. Cái này thế giới lớn như vậy, hắn có thể đánh tới chỗ đâu? Sở dĩ tân thế giới mấy người kia hiện tại để hải quân đau đầu như vậy, chỉ do là bởi vì ở Roger sau khi chết, nguyên bản vô tự tân thế giới, đang ở sản sinh bá quyền thế lực bá quyền sản sinh. Mới là chân chính giao động thế giới chính phủ căn cơ được rồi, xem Nạ Ạ Kỳ, chắc là muốn đi tân thế giới, hắn người như thế đi tân thế giới, cải đu bọn họ đã định trước sẽ không để mặc cho mặc kệ, nói không chừng trong buổi họp diễn một hồi cho căn chó tốt đùa dẫn đâu. Tờ S.U.G.U. tiếp tục nói, đã cùng. Sengoku gật đầu, hỏi, cái kia giờ ở đâu, lời hứa của hắn đã quên rồi sao, nếu quả thật đúng như vậy, chúng ta được nghĩ biện pháp để hắn một lần nữa nhớ lại, bằng không giờ cùng Nạ Ạ Kỳ sen lẫn trong cùng nhau. Chỉ là ngẫm lại, liền có thể cảm giác được vô số khủng bố. Thế giới chính phủ đã tại chuẩn bị. Tờ S.U.G.U. nói rằng, bọn họ nói có tốt hơn kế hoạch. Tốt hơn kế hoạch sẻn gỗ củ trào phúng một tiếng, đưa mắt đặt ở trên bàn trên văn kiện. Văn kiện trong, treo Nạ Ạ Kỳ ạ vạ tạ, phía dưới viết thế giới chính phủ phê chuẩn nâng cao người này tiền thưởng. Cấp phát cho hải quân các bộ xạ bạ áo đi, trận kia vô tâm chi chiến, nhìn như vui đùa, lại hoàn toàn cho thấy Nạ Ạ Kỳ lực tàn phá kinh khủng cùng sức chiến đấu. 1 tỷ tiền thưởng đối với loại cấp bậc này người mà nói, quá thấp. Theo đám chim hải âu bay lượn, không lâu, để thế giới chú mục chính là Nạ Ạ Kỳ, lần thứ 2 ngoài sở có người ý liệu. Hiện nay hải tặc trên thế giới, có như vậy một loại thuyết pháp, xuất đạo không lâu sau liền có 80 triệu tiền thưởng trở lên, chính là siêu tân tinh, là cực kỳ có thể trở thành tương lai hải tặc đại nhân vật siêu tân tinh. Mọi người căn cứ cái này căn cứ, tìm từ đại hải tặc thời kỳ bắt đầu phía sau, 8 cái phụ họa yêu cầu hải tặc. Bọn họ cao nhất có 150 triệu tiền thưởng, thấp nhất, cũng có 90 triệu, những người này, chính là vô luận là nơi nào đều biết siêu cấp tân tinh. Nhưng ở Nạ Ạ Kỳ sau khi xuất hiện, chiếc tây siêu tân tinh giống như là một chuyện cười. Xuất đạo liền có 1 tỷ tiền thưởng, sau đó không lâu, càng là lần thứ 2 tăng giá trị tài sản đạt tới cái này thế giới đứng đầu nhất đám người kia tiêu chuẩn. Có người cho là hắn là có tiếng không có miếng, không thể nào biết có loại này đột nhiên xuất hiện, là có thể đánh hải quân sợ hãi cường giả. Cũng có người cho rằng, đây chỉ là hải quân âm mưu, hy vọng hải tặc nhóm vì tiền thưởng cùng danh tiếng, lẫn nhau chém giết. Nhưng là vô luận như thế nào, chương này lệnh truy nã, vẫn là sau này mấy năm thậm chí vài chục năm cũng sẽ không tái xuất hiện kỳ tích. Thiên vương có báo chí xưng hô như vậy nạ ạ kỳ. Ngụ ý nạ ạ kỳ có dường như cổ đại binh khí thiên vương một dạng sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Tân thế giới bên trong. Thiên vương, những thứ này báo chí thật đúng là có thể thổi, đoạt ta quân hỏa, chặn hàng của bọn ta của ta, còn dám lớn như vậy dung 840 xếp đặt xuất hiện tại qua báo chí. Bá quyền tranh đoạt giả, thân hình như tổ sản nhạc một dạng cái đù, đang ngồi ở một vùng phế tích bên trên, từng nốn uống rượu, ở dưới tay hắn, chính là ghi lại lệnh truy nã cùng nạ ạ kỳ báo chí. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ ở tân thế giới tìm được ngươi đã thành hình vạn quốc chi bên trong. Bitmon, cổ lộ tổ linh linh, đang giữ lại nước bọt nhìn nạ ạ kỳ ạ và ta. Rất mạnh a, cái này trẻ tuổi tiểu tử, ta phải cùng hắn cùng nhau, sinh đứa bé. Mụ, mụ mụ đối với mới có khả năng có thể, cũng không muốn ân không muốn vậy đoạt lại, đánh chết khiếp. Trên xoáy hạm, dâu trắng cù lạ lạp lạp mà cười cười. Lao cha, người này có lợi hại như vậy sao? Thế giới chính phủ là không phải không được Marco có chút không phục. Không nên không phục, Marco. Dâu trắng nhìn Marco, cười to nói, Lao phu nhi tử, có thể không phải cần gì tiền thưởng đến đề cao thân phận. Bá chủ trên biển nhóm đối với nạ ạ kỳ cách nhìn khác nhau, nhưng có một người, lại thời thời khắc khắc chú ý nạ ạ kỳ tình báo, còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hòa liệt điểu đon quỵt sốt đỏ phơ làm mì ngộ, ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái bị đập bể bình rượu. Ngươi thật là được a, trực tiếp hủy diệt rồi ta 3 năm thành quả thiên vương.